Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3117, quét ngang phía dưới, khí thế thao thiên. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận này ngắn ngủi mắng chiến, là ai chọn trước lên tự nhiên là Tô Hàn. Sau đó biến thành Thiên Tinh Đế Chủ cùng An Hoàng Đế Chủ ở giữa lẫn nhau châm chọc, cuối cùng là Huy Hoàng Thánh Chủ cùng Bạch Hồ Thánh Chủ lối ra. Có thể chung quy cứu đáy, đây cũng là bởi vì An Hoàng Đế Triều Đế Tử nhóm vẫn luôn mong muốn đem Tô Hàn cho vây giết, lúc này mới dẫn tới Tô Hàn đối bọn hắn tiến hành vũ nhục. Thanh Long Thánh Chủ cuối cùng lên tiếng, xem như đem việc này như vậy ép xuống. Nhưng hắn câu nói sau cùng kia, là đang cảnh cáo người nào? Vẫn là Tô Hàn, là An Hoàng Đế Triều Đế Tử, trước hết nghĩ muốn giết Tô Hàn trước đây, việc này Thanh Long Thánh Chủ không có khả năng không biết. Vậy hắn lời này, lại là ý gì? Trước đó tại Hắc Nhật Hạp Cốc thời điểm, Tô Hàn ngay tại làm ngày sau đại chiến làm chuẩn bị. Đem tất cả thế lực đối địch đều tính toán tại trong đó, duy chỉ có Thanh Long Thánh Triều, Tô Hàn không biết lập trường của bọn hắn. Bọn hắn, tựa hồ vẫn luôn ở vào trung lập, cho dù là trước đó ba đại thánh triều tính tạm thời xuống tràng, đối Phượng Hoàng Hoàng Triều tiến hành tiêu diệt, Thanh Long Thánh Triều vẫn như cũ chưa từng hiện thân. Thậm chí, coi như là Thanh Long Thánh Triều dưới cờ Nhũng Đế Triều kia, cũng vẫn luôn là án binh bất động. Mà giờ khắc này, theo Thanh Long Thánh Chủ mở miệng, hắn nguyên bản trung lập lập trường, tựa hồ đã phát sinh trách đi. Không phải nhằm vào Phượng Hoàng Hoàng Triều, tại tất cả mọi người trong mắt, Phượng Hoàng Hoàng Chủ một năm trước đó liền đã chết, mà Phượng Hoàng Hoàng Triều người, cũng tận đều ẩn giấu đi, không dám diện thế. Tô Hàn thời khắc này thân phận, là Thiên Tinh Đế Tử. Hắn là Thiên Tinh Đế Triều người. Mà Thiên Tinh Đế Chủ cùng Mộ Tĩnh San trước đó cái kia lời nói, đã hướng thế nhân đã chứng minh, quan hệ giữa hai cái, vẫn như cũ vô cùng tốt. Bởi vậy, Thanh Long Thánh Chủ nơi nhằm vào, cũng hoặc là nói, hắn chỗ khiêu khích, là Bạch Hổ Thánh Triều. Tất cả mọi người không phải người ngu, trước mặt nhiều người như vậy, Thanh Long Thánh Chủ mở miệng như thế, rõ ràng liền là cố ý mà làm. Quang Minh Thánh Chủ, Huy Hoàng Thánh Chủ, cùng với Hắc Ám Thánh Chủ ba người, trong mắt đều là có tinh quang bắn ra mà ra. Đó là bởi vì Thanh Long Thánh Chủ đứng đổi, chỗ lộ ra ý mừng. Đến mức Mộ Tĩnh San nơi này, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, cũng không xuất hiện mảy may nhượng bộ biểu lộ. Hắn tầm mắt chuyển động, ánh mắt rơi vào Thanh Long Thánh Chủ trên thân, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Trọn vẹn hồi lâu sau, Mộ Tĩnh San mới nói, cùng là Thánh Chủ, nhưng bọn ngươi trong mắt của ta, bất quá là tiểu bối thôi, bản tôn muốn thế nào mở miệng, các ngươi còn không có tư cách này để ý tới. Lời này, đã có thể xưng cực nặng, Thanh Long Thánh Chủ lông mày cau chặt, hắn thấy không thể tưởng tượng nổi, từ Phượng Hoàng Hoàng Triều sụp đổ về sau, Bạch Hồ Thánh Triều chính là rất nhiều Thánh Triều cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nàng Mộ Tĩnh San, là dũng khí từ đâu tới, cùng chính mình chờ trọn vẹn bốn vị Thánh Chủ, mở miệng như thế. Khụ khụ, Hoa Đường Tiên Đế ho nhẹ một tiếng, ra tới hòa giải nói. Thời gian có hạn, đế tử vinh dự chiến còn muốn tiếp tục, An Hoàng Đế Triều vài vị đế tử, Thiên Tinh Đế Tử đã đối với các ngươi phát ra khiêu chiến, các ngươi đến cùng có nên hay không chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như ứng chiến, liền mau tới lôi đài, như không ứng chiến, vậy thì nhanh lên nhận thua, đừng ảnh hưởng Thiên Tinh Đế Tử tỷ số thắng. Một cỗ cực kỳ nhục nhã cảm giác, theo An Hoàng Đế Triều vài vị đế tử trong lòng tuôn ra. Bọn hắn mặt đỏ tới mang tai, đối Tô Hàn trợn mắt tướng trưng. Có thể, bọn hắn không dám ứng chiến, quên đi thôi, một người trong đó khua tay nói. Tính toán, vẫn là nhận thua, Tô Hàn hai tay chấp sau lưng, thẳng tắp mà đứng. Hắn tầm mắt sắc bén, nhìn chằm chằm mấy vị kia đế tử. Như nhận thua. Vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian hô lên nhận thua hai chữ này, lão tử cũng không có lòng dạ thanh thản, cùng các ngươi đám này phế vật, tại đây bên trong lãng phí thời gian. Ngươi, ba người kia nghiến răng nghiến lợi, như ánh mắt có thể đem Tô Hàn xé nát, cái kia thời khắc này Tô Hàn, sợ là sớm đã bị lớn vỡ tám khối. Tốt, chúng ta nhận thua, cái kia lên tiếng trước một vị đế tử, hít một hơi thật sâu, sau đó lại âm u nói. Bất quá. Thiên Tinh Đế Tử, đừng tưởng rằng việc này cứ tính như vậy, đế tử vinh dự chiến, Bình chắc đích thật là cá nhân thực lực không giả. Chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng đêm dài lắm mộng, ngươi cũng phải cẩn thận lấy một chút. Làm người quá kiêu căng, không có chỗ tốt. Trong mắt ta, các ngươi bất quá là người chết thôi. Mặc dù hôm nay các ngươi nhận thua, không có cơ hội đem bọn ngươi cho đánh giết. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi vẫn là sẽ chết trong tay ta. Tô Hàn cười lạnh nói. Cái kia đế tử còn muốn mở miệng, Tô Hàn lại là vung tay lên. Tốt, nếu không dám ứng chiến, vậy liền đừng ở chỗ này ồn ào. Đế tử vinh dự chiến cũng không phải để cho các ngươi tới nói những lời nhảm nhí này. Cái kia đế tử đơn giản đều muốn tức nổ tung, bốn phía vô số mỉa mai tầm mắt rơi trên người bọn hắn, để bọn hắn đơn giản mong muốn đào rễ kẽ đất chui vào. Làm đế tử, mà lại là bị đối phương một người, khiêu chiến chính mình ba người, nhưng như cũ không dám ứng chiến. Giờ này khắc này, mặt của bọn hắn, xem như triệt để vứt sạch a, soạt. Vào thời khắc này, có một đạo quang mang bỗng nhiên theo trên lôi đài chớp động. Quang mang kia theo bắt đầu mỏng manh, dần dần trở nên nồng đậm, cuối cùng, thế mà hóa thành một bóng người. Bóng người này càng ngày càng nhìn chăm chú, cái kia mơ hồ không rõ khuôn mặt, bắt đầu trở lên rõ ràng. Chính là Minh Kiếm đế tử, hắn là như thế nào xuất hiện phía trên lôi đài, rất nhiều người đều không có thấy rõ. Thậm chí bọn hắn lại nhìn Minh Kiếm đế tử mới vừa vị trí thời điểm, nơi đó, vẫn như cũ, còn có một đạo, thân ảnh giống nhau như đúc. Đang ngồi ở chỗ đó. Chỉ bất quá, tại nháy mắt về sau, thân ảnh này liền biến mất. Mà trên lôi đài, Minh Kiếm đế tử thân ảnh, triệt để ngưng tụ. Thật mạnh, chập chập, không hổ là có hy vọng nhất trùng kích quán quân đế tử một trong. Chỉ là loại thủ đoạn này, liền đã cực kỳ làm người khiếp sợ a. Tiên tôn cảnh lực lượng, có thể không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Mặc dù này Minh Kiếm đế tử, chẳng qua là nhất giai tiên tôn cảnh mà thôi. Ha ha, thoạt nhìn, này Minh Kiếm đế tử là nhìn không được, cho nên dự định ra tay, để giáo huấn một thoáng này thiên tinh đế tử. Thoải mái a, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây mới thật sự là đế tử cường giả chi chiến. Thiên tinh đế tử mặc dù chỉ có ngũ giai tiên quân cảnh, nhưng hắn quá mạnh, quét ngang hết thảy tiên hoàng, ta thật muốn nhìn một chút, hắn đối mặt tiên tôn thời điểm, lại là bực nào tình huống. Nếu ngay cả Minh Kiếm đế tử đều có thể hạ gục, vậy hắn thật liền nghịch thiên a, hạ gục ngũ giai tiên quân cảnh, hạ gục một vị nhất giai tiên tôn cảnh. Ta không có nghe lầm sao? Ha ha ha ha, này không khác người si nói mộng, nói mơ giữa ban ngày a. Nhìn Minh Kiếm đế tử hiện thân, những cái kia tâm tình chập chờn cực lớn người xem nhóm, lập tức lại là nhấc lên xôn xao. Minh Kiếm đế tử cùng mặt khác đế tử khác biệt. Hắn là lần này đế tử vinh dự chiến bên trong, chỉ có bốn vị, bước vào tiên tôn cảnh tu vi cường giả một trong. Phóng nhãn toàn bộ trung đẳng tinh vực đế triều, vô luận đỉnh cấp đế triều vẫn là cấp thấp đế triều, lần này đế tử bên trong, cũng chỉ có như thế bốn vị. Bởi vậy rõ ràng, bọn hắn tại mọi người trong lòng uy vọng, đến cùng đến cỡ nào cao. Loại người này, là mỗi một cái đế triều đều kiệt lực bồi dưỡng người. Cho nên, thủ đoạn của bọn hắn, thuật pháp loại hình đồ vật, nhất định sẽ không thiếu. Có thể thiên tinh đế tử, trước đó một đường quét ngang, nghiền ép mà qua, cho đến an hoàng đế triều ba vị đế tử, đều không dám ứng chiến. Giữa hai bên, tu vi khoảng cách tuy nói cực lớn, nhưng ai thắng ai thua, thật đúng là nói không chừng. Bởi vậy, tiếp xuống trận chiến đấu này, mới nhất có đáng xem. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.